Yêu Long Cổ Đế, chương 4337, cao tầng tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Lân chờ yêu ma thiên kiêu, đều tại cùng Tô Hàn hờn dỗi. Nếu là đổi thành người khác tới cùng bọn hắn thương lượng, mặc dù vẫn như cũ là nhân tộc, nhưng bọn hắn chưa hẳn không thể đáp ứng hợp lại. Hết lần này tới lần khác, đưa ra đề nghị này người là Tô Hàn. Cho nên, tại Tô Hàn lời này hạ xuống về sau, này 15,000 tầng địa phương liền rơi vào trầm mặc. Bàn cổ tinh tử vẫn luôn đang nhìn cái kia màn sáng bên trong rất nhiều vật phẩm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Như đồ long trấn, liễu gia, còn có tứ hải long cung, cùng với tên kia tinh dạ tộc ấu niên thần thú các loại, thì là thỉnh thoảng nhìn một chút Tô Hàn, thỉnh thoảng nhìn một chút màn sáng, mong muốn mở miệng, lại không biết nên làm sao mở miệng dáng vẻ. Tô Hàn dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể Long Hoàng Đế thuật vận chuyển, đem vừa mới lấy được 15 miếng thiên địa viên châu tất cả đều thôn phệ. Như trước vẫn là dùng tại ngũ thải chí tôn ảnh phía trên, khiến cho thân cao đạt đến 1,531 trượng. Thời gian chuyển rời, trong bất chi bất giác, một ngày trôi qua, cái kia tam thanh chi cảnh rõ ràng không có muốn tự động mở ra bộ dáng. Màn sáng bên trong bia đá thường xuyên xuất hiện, lại thường xuyên tan biến. Trung Lân chờ yêu ma thiên kiêu, thế mà cũng là khoanh chân ngồi xuống, phảng phất muốn cùng Tô Hàn bực bội đến cùng. Cứ như vậy, lại là 5 ngày, lặng yên không tiếng động trôi qua. Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ cũng sớm liền đã đạt tới nơi này. Bọn hắn đang ở thôn phệ cái kia 15 miếng thiên địa viên châu. Trừ bọn họ bên ngoài, lại có một tên thái thản tộc ấu niên thần thú, cùng với 2 tên yêu ma thiên kiêu, còn có 1 tên nhân tộc thiên kiêu, cũng đều đến 15,000 tầng địa phương. Cái kia 2 tên yêu ma thiên kiêu, tất cả đều là thánh tộc dòng dõi, lại tại yêu ma săn giết bảng bên trên cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Phân biệt là xếp hạng thứ 14 đằng hoàn, cùng xếp hạng thứ 15 phượng cửu. Phượng cửu huyễn hóa thành nữ tử, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, bất quá có chút làm ra vẻ lãnh ngạo, làm nàng nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, vậy mà so Trung Lân còn muốn cừu hận. Mà trước lúc này, Tô Hàn cùng nàng căn bản cũng không có cái gì tiếp xúc. Tô Hàn suy đoán, không phải là bởi vì hai tộc ở giữa cừu hận, cũng là bởi vì nàng cũng ưa thích Trung Lân. Bằng không, chính là mình tại yêu ma giới thời điểm, từng trong lúc vô tình đánh giết cùng nàng có quan hệ người quảng cáo. Đương nhiên, vô luận loại nguyên nhân nào, Tô Hàn đều không để ý. Nếu thật là chọc giận Tô Hàn, quan tâm nàng cái gì nam nữ, bất kể hắn là cái gì yêu ma còn là nhân tộc, giết không tha. Đáng nhắc tới chính là, tên kia cái sau vượt cái trước nhân tộc thiên kiêu, lại là 9 đại thần linh hậu duệ bên trong giao trì hậu duệ. Nàng là tứ đại tinh tử, 9 đại thần linh hậu duệ bên trong duy nhất một tên nữ tính. Hắn tính cách cực kỳ điệu thấp, từng còn đứng ra làm Tô Hàn nói chuyện qua. Tô Hàn đối nàng ấn tượng rất tốt. Giao trì hậu duệ mi tâm có 6 cái ngôi sao màu đen tồn tại, điều này đại biểu tu vi của nàng đã đạt đến lục tinh thiên thần cảnh, mà lại có lẽ vẫn là lục tinh đỉnh phong cái chủng loại kia. Tô tông chủ, Giao trì hậu duệ đầu tiên hướng Tô Hàn chào hỏi, ôn nhu cười nói, lại gặp mặt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn cũng là cười cười, người này tốc độ tu luyện có chút kinh người a, thế mà đều đi đến lục tinh, ta vẫn tính kinh người. Giao trì hậu duệ lộ ra một bộ nhức đầu bộ dáng. Người nhìn chung quanh một chút bọn gia hỏa này, cái nào thấp hơn tu vi của ta rồi? Người này con rể tương lai, so với ta tới đều không kém chút nào. Ta cũng không có mặt ở trước mặt các ngươi. Chăng cái gì thiên tài a, khụ khụ. Tô Hàn ho nhẹ bên trong, lườm Phương Tầm liếc mắt, người sau khuôn mặt có chút đỏ lên. Càng xem Giao trì hậu duệ, càng là cảm thấy đẹp mắt. Nữ nhân này, đơn giản quá biết nói chuyện. Tô Tiết thì là nhìn Phương Tầm cái kia không kìm được vui mừng bộ dáng, nũng nịu nhẹ nói, Giao trì hậu duệ, ngươi đừng nói càn. ta còn không có thừa nhận cái này tỷ phu đâu. Ha ha, Giao Trì Hậu Duệ cười cười. Cũng là cũng phải như vậy. Vô luận là ngươi, còn là tỷ tỷ của ngươi. Tư chất đều cực kỳ kinh người. Bình thường người lại còn coi không được ngươi tỷ phu. Bất quá ta xem a, lần này duyên phận. Sợ là thật đã chú định. Trước mắt vị này Phương công tử. Sợ là nhất định vào ngươi Tô ra cửa. Con rể tới nhà. Tô Tiết lườm Phương Tầm liếc mắt. Cái kia cũng không phải cái gì tốt thân phận a, Phương công tử hẳn là sẽ không nguyện ý, ta nguyện ý, 100 nguyện ý, Phương Tầm lập tức nhảy ra. Mọi người, hắc hắc, kỳ thật cũng không phải cái gì con rể tới nhà á, Phương Tầm lại sờ cái đầu nói. Ta vốn chính là một cái tán tu, nói thảm điểm liền là không nhà để về. Ngày sau như Tô tiền bối đồng ý, ta tự nhiên là dự định gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nói con rể tới nhà cái gì? Cũng không đáng kể á, Phương Tầm. Ngươi đừng ở chỗ này xú mỹ. Vào thời khắc này, phía dưới bỗng nhiên có âm thanh truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Chính là Tô Giao. Thời khắc này nàng, khoảng cách 1.5000 tầng. Đã chỉ có tầng 30 tả hữu khoảng cách. Vừa vặn có thể xuyên thấu qua mây mù khe hở. Thấy thân ảnh của nàng. Giao Nhi, Tô Hàn Tầm mắt sáng lên. Tỷ tỷ, Tô Tuyết cũng là mừng rỡ. Tông chủ, nhị tiểu thư, các ngươi cũng quá, không coi ai ra gì. Đi, chỉ nhìn đến đại tiểu thư rồi. Chúng ta trực tiếp bị không để ý đến. Oán trách thanh âm truyền đến. Chính là cùng Tô Giao ở vào cùng một cấp bậc Thẩm Ly. Trầm thúc, Tô Hàn xấu hổ cười một tiếng. Tô Tuyết liền nói, Thẩm Ly ra ra. Tiết Nhi nào dám không đem ngươi để vào mắt a, đây không phải đang muốn hướng ngài chào hỏi nha. Tiểu nha đầu phiến tử, dĩ vãng cũng không có gặp ngươi như thế sẽ nói. Thẩm Ly cưng chiều nói, ngoại trừ Thẩm Ly cùng Tô Giao bên ngoài, còn có Hiên Viên Khung, chiến tộc bảy đại đế quân, cùng với Tiêu Cầm Huyền. Bọn hắn đều tại một đạo thang đăng thiên bên trên, lại tu vi lại toàn bộ đều đã đạt đến lục tinh thiên thần cảnh. Mạnh nhất vẫn là Tô Giao, trọn vẹn 7 viên sao trời, tại hắn mi tâm vận chuyển lấp lánh. Ha ha ha ha, Tô Hàn vui vẻ cười to, lần này thăng đăng thiên, Phượng Hoàng Tông các cao tầng thu hoạch, có thể nói quá lớn, dù cho dừng bước tại này, kỳ thật đều đã đủ rồi. Tông chủ, còn có ta, chấm, tiếng thét chói tai chợt nhớ tới. Có Trường Hồng theo một đạo khác thăng đăng thiên vọt tới. Hắn tốc độ nhanh chóng. Đúng là trong nháy mắt. Liền xuyên qua mấy chục tầng. Một màn này. Nhưng hết thảy thiên kiêu đều là đồng tử co rụt lại. Chúng liền lân đám người. Cũng nhịn không được quay đầu nhìn sang. Lạc Tinh Vân. Tô Hàn trừng mắt nhìn. Còn nhớ kỹ. Cái tên này tại trung đẳng tinh vực thời điểm. Cầm trong tay đế kiếm thần dương. Tại tán tu tranh đoạt chiến bên trong giết ra. Cuối cùng gia nhập Phượng Hoàng Tông. Lại bị Tuyết Quỷ Đế Quân thu làm đồ đệ. Sau này, hắn cũng theo mọi người cùng nhau đi tới thượng đẳng tinh vực. Nhưng Tô Hàn đối với hắn. Thật đúng là không chút quá nhiều quan tâm qua. Đế kiếm thần dương nơi tay. Tô Hàn biết Lạc Tinh Vân tương lai tiềm lực nhất định sẽ rất lớn. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Lại sẽ lớn đến loại trình độ này. Thất tinh thiên thần cảnh tu vi. 5.000 lần trọng lực phía dưới. Còn có thể trong nháy mắt. Xuyên qua mấy chục tầng. Loại tốc độ này. Cho dù là so với chính mình. Đều không thua bao nhiêu a. Nãi nãi. Mệt chết ta. Lạc Tinh Vân thân ảnh dừng lại. Ngóng nhìn mọi người. Thở hỗn hển nói. Cuối cùng đuổi tới. Tội nghiệp ta cái kia vô số pháp tắc nguồn năng lượng a. Quảng cáo. Cách chương.